Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, Lý Trình Trình xem trên mạng một đoạn video ghi lại cảnh một blogger nông thôn dùng lá dâu làm đậu phụ, nghĩ rằng thời tiết bây giờ nóng bức, là một ít đậu phụ lá dâu ăn sẽ rất mát nên đã đến chỗ mộ bà nội hái lá dâu, nhưng không hiểu vì sao, cô chợt cảm thấy hơi choáng váng nên ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại thì thấy màu sắc trong hang động và đường hầm đã trở lại bình thường, không còn u ám âm trầm như trước nữa, đường hầm sáng lên, như thể có ánh mặt trời chiếu vào vậy. Điều này khiến Lý Trình Trình rất vui mừng. Buổi tối, khi Bạch Đại Sơn đi làm về, Lý Trình Trình vui vẻ lao vào vòng tay anh. Bạch Đại Sơn đặt giỏ đầy ốc xuống, sau đó giang tay ôm lấy Lý Trình Trình, vỗ nhẹ vào lưng Lý Trình Trình, nhẹ nhàng hỏi. Sao hôm nay vui vẻ thế? Có chuyện gì tốt sao? Tuy rằng trên người đang rất bẩn nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Tôi đã nghĩ ra biện pháp tốt để thoát khỏi Lý gia. Lý Trình Trình bước ra khỏi vòng tay Bạch Đại Sơn, ngẩng đầu nhìn anh. Anh rất cao, là loại đàn ông cao lớn mà cô thích, cảm thấy rất an toàn. Biện pháp gì? Bạch Đại Sơn kinh ngạc hỏi. Lý Trình Trình ghé vào tai anh thì thầm. Ngày mốt, để tam đệ của anh gọi Chiến Hữu ở trong cục công an, đến Lý gia. Nghe xong, Bạch Đại Sơn cau mày hỏi, biện pháp này có khả thi không? Anh ấy luôn cảm thấy biện pháp này có gì đó không ổn, nhưng anh ấy không nhìn ra được là sai ở đâu. Lý Trình Trình kiên quyết gật đầu, tin tôi đi, biện pháp này thực sự có thể thực hiện được. Nhưng trong lòng Bạch Đại Sơn vẫn cảm thấy có chút bất an. Không thì để anh trực tiếp đến gặp bà mối, đến nhà em cầu hôn. Anh không tin, nếu anh thêm lễ hỏi, ông nội với bà nội Lý gia còn có thể không đồng ý. Cách này không ổn đâu. Lý Trình Trình bất đắc dĩ nói. Nếu Lý Minh Sơn và Ngô Tú Châu dễ nói chuyện như vậy, thì sao Lý An Tâm bị kéo dài đến 22 tuổi đây? Chị họ lớn nhất còn lại của họ cũng đã 25 tuổi. Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tìm được bạn đời cho mình. Vân Mộng Hạ Vũ, thật ra Lý Trình Trình cũng có thể đoán được tại sao Ngô Tú Châu lại kéo dài hôn nhân của mọi người. Dù sao cũng không phải cháu gái ruột của bà ta. Đương nhiên bà ta không lo lắng những chuyện này. Để mọi người trong nhà kiếm điểm công thì con trai ruột, con dâu, cháu trai và cháu gái của bà ta sẽ không bị mệt mỏi, hơn nữa mỗi ngày còn được ăn cơm no, thích biết bao. Nếu Lý Trình Trình không cắt đứt quan hệ, về sau đồ đạc của cô nhất định sẽ bị Ngô Tú Châu lấy đi và giao cho con trai và con gái ruột của bà ta. Cô không muốn số tiền vất vả kiếm được cuối cùng lại rơi vào tay những kẻ độc ác đó. Lý Trình Trình nắm lấy tay Bạch Đại Sơn, anh tin tưởng tôi. Chỉ cần ngày mốt anh mang nhiều người đến Lý gia là được. Bạch Đại Sơn gật đầu. Hôm nay ngoài đồng nhặt được rất nhiều ốc đồng. Anh sẽ nuôi trong nước giếng 2 ngày. Đợi nó nhả hết bùn cát ra. Anh sẽ làm ốc cho em ăn. Được đó. Nhưng gia vị ở đây quá ít. Lần sau đến hợp tác xã cung ứng nhớ mua dầu, muối, nước sốt, giấm và mấy cái như hạt tiêu, ma tiêu, ớt cay, mọi thứ đều mua thêm một ít. Mỗi ngày đều ăn thanh đạm làm cô chịu không nổi. Phải biết kiếp trước cô chính là người có gu mặn. Bạch Đại Sơn nheo mũi. Lý Trình Trình nói, được rồi, đều sẽ mua hết, chỉ cần là gia vị thì anh đều sẽ mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Bạch Đại Sơn nhấc mấy con ốc trong thúng đổ vào thùng gỗ, sau đó lại lấy thêm 2 xô nước giếng đổ vào rồi đặt lên mái hiên, không cần trông coi, thi thoảng đổi nước một lần là được. Buổi tối, sau khi Bạch Đại Sơn về nhà, Lý Trình Trình cũng đi theo ra ngoài. Trong bóng tối, cô đi dạo quanh nhà Lý gia một vòng. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình vừa bưng chậu gỗ bước vào thì bị ông nội Lý Minh Sơn gạt chân ngã xuống mặt đất. Lý Trình Trình quỳ trên mặt đất, không lập tức đứng dậy, một lúc sau mới từ từ đứng dậy, giống như bị trọng thương. Ông ơi, cháu đã làm gì đại nghịch bất đạo khiến ông ra tay với cháu? Nhìn vẻ mặt tức giận của ông nội Lý Trình Trình cảm thấy rất hả hê. Cô thực sự sợ bọn họ không cắn câu, bây giờ đã mắc bẫy, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Mày đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì, mày không biết sao? Ông nội Lý hét lên với Ngô Tú Châu. Ngô Tú Châu, mang cho tôi cây gậy trúc, hôm nay tôi nhất định phải đánh C, H, E, T con khốn vô liêm sỉ này, tuổi còn nhỏ, chỉ biết học bà học mày, cái tốt không học, cái gì xấu thì lại học rất nhanh. Cháu không cho phép ông nói bà nội cháu như vậy, cũng không cho phép ông nói như vậy về mẹ cháu. Vì sao bà cháu lại có thể C, H, E, T ở tuổi còn trẻ như vậy? Chắc chắn là bị ông làm cho tức C, H, E, T rồi. Khi vừa qua thất tuần của bà, ông đã đưa Ngô Tú Châu về nhà. Điều đó có nghĩa là hai người đã thông đồng với nhau trước khi bà qua đời. Bà nội chắc chắn bị ông và Ngô Tú Châu làm tức chết. Khi Lý Minh Sơn nói vớ vẩn về bà của mình, Lý Trình Trình lập tức rít gào lên. Tuy cô không trực tiếp xúc với Trình Tuyết Dương, nhưng từ trong trí nhớ của nguyên chủ, cô có thể nhìn ra được Trình Tuyết Dương là người ăn nói nhỏ nhẹ, là một người phụ nữ rất dịu dàng ôn nhu, bà ấy vốn không xấu như Lý Minh Sơn nói. Lý Minh Sơn nghe được lời nói của Lý Trình Trình thì tức giận, cầm lấy cây trúc do Ngô Tú Châu đưa ra, đánh vào đầu vào mặt của Lý Trình Trình. Lý Trình Trình không trốn tránh mà để ông ta đánh từng cái một. Cô cũng biết, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi Lý gia, chắc chắn cô sẽ phải trả cái giá cao. Đối với cô mà nói, bị đánh vài cái cũng không phải cái giá quá lớn, dù sao bọn họ cũng không dám đánh C, H, E, T cô. Nếu thật sự đánh C, H, E, T cô, bọn họ sẽ phải vào tù. Gậy trúc đập vào mặt Lý Trình Trình, trong nháy mắt mặt của cô sưng tấy lên. Đập vào khóe miệng, M, A, U lập tức chảy ra từ khóe miệng, Lý Trình Trình không có lau, chỉ quật cường nhìn chằm chằm vào Lý Minh Sơn. Cô biết ở thời đại lấy chồng là nóc nhà mà người tồi tệ nhất trong gia đình này thực ra là Lý Minh Sơn, còn Ngô Tú Châu nhiều nhất chỉ là cáo mượn oai hùng. Nhìn thấy nụ cười tà ác và âm trầm trên mặt Lý Trình Trình, trong lòng của Ngô Tú Châu vốn có quỷ nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Lý Minh Sơn và nói với ông ta. Thanh danh của nó giờ đã bị hủy hoại, để lại trong nhà cũng không ổn. Theo tôi thấy, thà gả nó ra vùng nào đó ở ngoài thành, kẻo làm tổn hại đến thanh danh của mấy đứa khác. Nếu không nghĩ đến bản thân thì tại sao phải nghĩ đến con trai mình, đúng không? Ngô Tú Châu nhấn mạnh cách phát âm của hai từ. Con trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nhắc nhở Lý Minh Sơn đừng quên đứa con của hai người họ, trên thực tế, suy đoán của Lý Trình Trình là đúng. Hai người họ thực sự đã gian díu với nhau từ rất sớm và họ vẫn có một đứa con, nhưng đứa bé này lại được Ngô Tú Châu nuôi dưỡng cho đến khi Trình Tuyết Dương qua đời. Ngô Tú Châu mang theo mấy đứa nhỏ đến ở cùng Lý Minh Sơn, đương nhiên đứa con chung giữa bọn họ cũng mang theo. Trình Tuyết Dương quanh năm nằm trên giường, cũng không có người dọn dẹp cho bà ta, giường rất bẩn. Lý Minh Sơn nhìn thấy bà là cảm thấy muốn phát bệnh, làm sao có thể chạm vào. Người đàn ông trong nhà Ngô Tú Châu không tốt với bà ta nên bà ta đã tìm kiếm sự an ủi từ người khác. Sau đó một người cần chút giận, một người cần được an ủi, ngay lập tức nảy sinh tình cảm, thông đồng với nhau luôn sao? Cách chương.